Bé con, chú không thể chờ. Chương 118, góc truyện audio.com. Chương 118, những nụ hôn này giống như là một viên kẹo đường vậy, nó lan tỏa sự ngọt ngào đến cả trái tim cô. Hai cánh tay của Du Ánh Tuyết vòng qua và giữ lấy gáy cổ của anh, cô nhẹ nhàng hôn đáp trả lại anh. Hóa ra, được đồng hành cùng với người yêu tiến tới con đường tương lai lại là một chuyện tốt đẹp như vậy. Trước đây, khi cô còn sống chung với Kiều Minh Đức, thỉnh thoảng cô cũng có nhắc về chuyện tương lai, nhưng mà khi đó trong lòng cô lại chẳng có cảm giác nào khác, nó cứ yên ổn như thế và cô cho rằng đó là chuyện thường tình mà thôi. Trái tim cô cũng chưa từng được rung động và mang theo tia hy vọng như bây giờ. Không biết khoảng thời gian hai người đã hôn nhau trôi qua bao lâu, cuối cùng hai người cũng chịu buông nhau ra. Sau đó Kiều Phong Khang tiếp tục ăn bữa cơm, còn Du Ánh Tuyết thì ôm lấy đầu gối của chính cô mà ngồi co lại trong lòng của anh. Đầu của cô nhẹ nhàng tựa vào vai anh. Đôi mắt của cô mơ màng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Cảm giác cô độc ở nơi trái tim cũng bởi vì anh mà tan biến đi mất. Hiện tại nó đã bắt đầu trở nên tốt hơn nhiều rồi. Đúng rồi, đột nhiên Du Ánh Tuyết nghĩ đến một chuyện gì đó, sau đó cô rời tầm mắt về phía khuôn mặt của anh, cô nói. Hình như lúc nãy cháu thấy trên bàn làm việc của chú có để tờ thông báo tìm người. Chú muốn tìm ai sao? Trong phút chốc khi nghe đến câu hỏi của cô, Kiều Phong Khang chợt run nhẹ một cái. Ngay cả động tác ăn cơm cũng dừng lại. Đối diện với ánh mắt tò mò của Du Ánh Tuyết, anh mới bắt đầu lắc đầu với cô. Không có, nó là tờ giấy thông báo tìm người của một người bạn của tôi. À, là tìm con của người đó sao? Ừ, lúc này, sâu trong ánh mắt của cô chất chứa nỗi ưu tư và sự mất mát vô cùng. Kiều Phong Khang cũng cảm thấy buồn phiền trong lòng, anh chẳng thèm ăn nữa. Khi này, anh buông đôi đũa xuống, chỉ im lặng cầm lấy tay của Du Ánh Tuyết mà đặt trên lòng bàn tay của anh, sau đó anh nắm bàn tay của cô lại thật chặt. Sao thế? Du Ánh Tuyết liếc mắt sang nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt của anh thật sự rất căng thẳng. Cô cho rằng anh bị ảnh hưởng từ nỗi buồn của cô nên cô liền mỉm cười. Cứ oán trách thì lại than phiền, có điều bây giờ cháu cảm thấy cháu may mắn hơn nhiều so với những đứa trẻ bị lừa bán đi như thế. Hiện tại cô cũng chẳng cần phải lo về cái ăn cái mặc nữa, và lại ông trời còn ban tặng cho cô một người chú thế nên cô còn cái gì mà không cảm thấy thỏa mãn nữa chứ. Ánh Tuyết, Kiều Phong Khang chợt cất tiếng gọi tên cô, anh nhìn vào khuôn mặt cô, đôi mắt mang theo sự phức tạp kia khiến Du Ánh Tuyết không thể nhìn thấu rõ cho lắm. Dạ, cô cảm thấy hoài nghi mà nhìn anh, ánh mắt có chất chứa sự thăm dò. Nếu như bây giờ mẹ em vẫn còn sống, nhưng tôi đã nghĩ cách để ngăn cản hai mẹ con em gặp nhau thì em có oán trách tôi không? Anh hỏi dò thử cô. Du Ánh Tuyết chớp đôi mắt chứa nước mắt của cô, sau đó cô nở một nụ cười bất lực mà đáp lại anh. Cháu cũng hy vọng giả thuyết này của chú là thật, chỉ đáng tiếc. Người đã chết thì mãi mãi không thể sống lại, cho dù có đặt ra bao nhiêu giả thuyết đi nữa thì nó cũng là vô ích. Em vẫn chưa trả lời tôi. Kiều Phong Khang vẫn cứ nhìn chằm chằm cô. Du Ánh Tuyết nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi, tại sao chú lại phải ngăn cản việc hai mẹ con cháu gặp nhau? Hiển nhiên là tôi có lý do của tôi. Nhưng mà dù có lý do lớn thế nào đi nữa thì cũng không thể bằng việc mẹ con cháu được sum họp. Góc truyện audio.com. Du Ánh Tuyết khẽ cau mày lại, cô nói tiếp, từ nhỏ đến lớn chú cũng không thiếu tình thương của cha mẹ, thế nên chú sẽ không hiểu được những đứa trẻ mồ côi cha mẹ như tụi cháu. Cha mẹ đối với chúng cháu mà nói, họ quan trọng biết bao nhiêu. Càng không có thì con người ta lại càng khao khát có được. Không ngày nào, không đêm nào là không muốn, ngay cả trong mơ cũng muốn. Cũng thừa biết điều đó là vô ích, cũng biết rõ rằng một khi đã mất thì đã không thể trở về được nữa. Kiều Phong Khang khẽ nheo mắt lại, anh hỏi cô, vậy nên, nếu như có người đối xử với em như vậy thì em không thể nào tha thứ cho người đó sao? Điều đó là tất nhiên, cô dường như chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều. Cách chương.